Chương 264, rút lui mặt trăng. Ông Uchiha Izuna vừa nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senzuha Hiza Mạ hai người nhất thời cảm thấy một trận oanh minh to lớn âm bạo xé rách lấy không khí chung quanh, không gian, phảng phất chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Ngắm nhìn bốn phía, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senzuha Hiza Mạ hù dọa đến phát hiện, mặt trăng mặt đất hoàn toàn bong ra từng mảng. Trong bầu trời che kín lít nha lít nhít cục đá vụn, thậm chí liên tầng nham thạch đều tại một chút xíu bị tiêu hiểu. Mặt trăng, muốn bật nát toàn bộ mặt trăng tại hai cố lực lượng va chạm hạ thổ băng ngói hiểu, đang dần dần biến nhỏ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senzuha Hiza Mạ đã hoàn toàn nhìn ngây người. Thân ở mặt trăng phía trên hai người một mực mắt thấy, đã trải qua mặt trăng hư hao phá hư đến trình độ như vậy, mặt trăng đích thật là nên sụp đổ. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không có ý thức được điểm này, không có ý thức được cũng vẫn là nói còn nghe được. Bởi vì, ai sẽ nghĩ tới một trận chiến đấu có thể làm cho mặt trăng, một khỏa tinh cầu vỡ vụn hai người giao thủ, mặt trăng cũng đủ để lâm vào sụp đổ cảnh tượng như vậy. Quá rung động rút lui nhanh, đủ chỉ hạ ý dù nạ lần nữa trợn quát một tiếng, đem lâm vào đờ đẫn hai người uống tỉnh. Thế nhưng là ý dù nạ, ngươi sao? Đủ chỉ hạ mạ đạ dạ lời nói vừa ra khỏi miệng, còn chưa từng nói xong, biến nên đón đủ trí hạ ý dù nạ càng thêm mãnh liệt thanh âm, không có thời gian cùng các ngươi giải thích, nghe lời của ta, rút lui mặt trăng. Lúc này, đủ trí hạ mạ đạ dạ cũng là hết sức nhanh chóng tiếp âm thanh mà nói, không, ý dù nạ ta làm sao có thể vứt xuống một mình ngươi. Oanh ầm vang ở giữa, mặt trăng, toàn bộ mặt trăng đột nhiên một trận chìm xuống lần nữa đem đủ trí hạ mạ đạ dạ lời nói bóc đoạn. Mạ đạ dạ ngực đống nhiên một trận đè ép, tựa như đi tới một cái mười mấy lần trọng lực hoàn cảnh bên trong khó chịu. Sao, thế nào phát sinh cái gì, thân thể ta làm sao nặng như vậy? Nhị dạ liên quân trong đội ngũ, trận trận không rõ ràng cho lắm thanh âm vang lên, trận trận khó chịu thanh âm vang lên, không chỉ là mạ đạ dạ thân ở mặt trăng phía trên tất cả mọi người đều là như thế, tựa như tất cả mọi người trên thân, đều nhiều hơn một tòa vô hình đại sơn ép bọn hắn thở bất quá khí đến. Mặt trăng phảng phất bị bao phủ tại một cái cực lớn trong cạm bẫy, thậm chí cảnh vật trước mắt đều bị cái này cưỡng chế áp xúc đến. Thay đổi hình giới nỉ dạ liên quân bên trong, một chút thực lực không đủ người, trực tiếp bạo máu mà chết trên mặt trăng, kêu thảm cùng loạn thạch mặc trống không thanh âm hôn tạp cùng một chỗ, ồn ào náo động đến cực điểm. Cùng lúc đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ giật mình tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là nặng nề. Hắn Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đám người vị trí cảnh giới khác biệt, chỗ cảm thụ, nhìn thấy thị giác cũng khác biệt. Tại mọi người nhìn lại mặt trăng là đột nhiên không hiểu thấu phát sinh cái này một loạt biến hóa, mà hắn Uchiha Mạ Đạ Dạ lại là cảm nhận được, mặt trăng biến hóa là bởi vì mặt trăng trung tâm tản ra một cỗ nồng đậm, đem tất cả mọi người bao quát Uchiha Izuna, rốt sủ kỳ tộc trưởng khí thế năng lượng. Đây là cái gì năng lượng? Mặt trăng viên tinh cầu này không cam lòng chí mặt trăng năng lượng che đậy kín như thế trạng thái Uchiha Izuna, như thế trạng thái rốt sủ kỳ tộc trưởng cái này, ứng đối ra. Sao Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút suy nghĩ không thấu cỗ này lực lượng khổng lồ là cái gì, bất quá hắn biết đây là một cái căn bản không thể đối địch lại trời. Còn không tranh thủ thời gian rút lui. Lại một tiếng quát lớn từ Uchiha Izuna trong miệng uống ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ không biết lực lượng này là cái gì, chẳng lẽ biết rõ nội dung cốt truyện hắn còn không biết? Uchiha Mạ Đạ Dạ không biết lực lượng này là cái gì, chẳng lẽ biết rõ nội dung cốt truyện hắn còn không biết mặt trăng nguyên bản cũng chỉ là một cái gông xiềng, một cái phong ấn gông xiềng mà thôi. Cô năng lượng này là cổ nổ hạ nhì dạ trong thế giới trung cực đại bột ô sụt sủ kỳ cả gù dạ lực lượng. Trong trận chiến đấu này mặt trăng bị hư hao nặng như vậy, cái này cũng không phải là hư hại một cái tinh cầu, mà là phá vỡ một cái phong ấn mặt trăng biến thành như thế trạng thái. Ô sụt sủ kỳ cả gù dạ muốn phá phong mà ra ý dù nạ, cố lực lượng này ngươi cu nở dê đối địch bất quá a, ta làm sao có thể vứt xuống một mình ngươi? Mặc kệ vây vây đầu, tỉnh táo lại Uchiha Mạ Đạ Dạ cu nở dê là hướng về phía Uchiha ý dù nạ trầm giọng mà nói. Hắn Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không phải một cái lâm trận bỏ chạy người, cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, huống chi thân là huynh trưởng hắn, thân là chết đệ không hắn làm sao lại vứt bỏ đệ đệ của mình mà sống? Tạm ta còn có một chiêu vô dụng, các ngươi lưu tại nơi này sẽ chỉ làm ta không cách nào hoàn toàn phát huy ra một chiêu này uy lực. Của chí hạ ý dù nạ cũng không quay đầu lại nói, cho nên lùi cho ta, ta không có việc gì. Vừa nói, Uchiha ý dù nạ trong tay đã ngưng tụ ra hai cái lẫn nhau dao, Hóa hắc cầu tại lòng bàn tay xoay quanh. Màu đen tiểu cầu thể phảng phất nếu là có thể để cho người ta linh hồn đều thu nạp vào đi lô đen, để cho người ta căn bản vốn không dám nhìn nhiều. Đây là địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẽ trước chiêu chuẩn bị ủ trí hạ y dù nạ hắn cuối cùng tuyệt chiêu liền là địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẽ ô xuất xủ kỳ cả gù dạ bị phong ấn, là bởi vì chiêu này, hiện tại ô xuất xủ kỳ cả gù dạ sắp phá xuất phong ấn. Đối tình huống bây giờ kết quả tốt nhất ủ trí hạ y dù nạ cũng chỉ nghĩ đến một chiêu này đương nhiên, hắn không biết trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân mạnh bao nhiêu, QNZ không biết mình cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch bất quá thực sự cảm. Nhận được còn chưa từng hoàn toàn phá phong một sụt sủ kỷ cả gũ dạ lực lượng, hắn biết hắn cùng một sụt sủ kỷ cả gũ dạ có không thể vượt qua hồng câu. Nếu là một sụt sủ kỷ cả gũ dạ đi ra, hắn cũng không có nắm chắc hắn địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn xảy đối hữu hiệu không thể lại ô sột sủ kỳ cả gụ dạ đi ra mặt trăng đã ẩm vàng sụp đổ thời gian, lửa xém lông mày lui đột nhiên, tại ủ chỉ hạ ý dù nạ sau lưng ủ chỉ hạ mã đạ dạ từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. Lập tức, siêu ủ chỉ hạ mã đạ dạ liền hướng về phương xa, hướng về kết nối mặt trăng địa cầu thông đạo phi tốc chạy đi. Nhìn xem ủ chỉ hạ ý dù nạ cái kia kiên định lưng ảnh. Hắn không bỏ hắn người ca ca này không bỏ ý dù nạ một thân một mình chống được hết thảy. Bất quá nghe ý dù nạ cái kia hơi hơi mang theo lặp lại nhiều lần kiên định ngữ, hắn cũng không có thể làm cho mình đệ đệ nỗ lực uổng phí nếu là ở ngưng lại ở đây. Sự tình rất có thể nên tới một cái toàn diện tư thái, với lại đúng như ý dù nạ nói tới hắn còn có cái gì tuyệt chiêu bọn hắn ngưng lại ở đây, thật sẽ chỉ kéo ý dù nạ chân sau. Uchiha mạ đạ dạ siết chặt nằm đấm. Cắn răng nghiến lợi hướng về kết giới thông đạo chạy đi, hắn giờ phút này hận mình bất lực thân là Uchiha tộc trưởng, thân là một cái huynh trưởng, hắn là hẳn là đứng tại phía trước nhất bảo hộ tộc nhân, bảo hộ người nhà tồn tại, mà bây giờ lại là Uchiha Izuna bảo hộ lấy hắn một đạo thân ảnh xẹt qua thương khung trong nháy mắt chạy về phía thông hướng địa cầu kết giới thông đạo. Thân là giới nỉ dạ liên quân thủ lĩnh, Uchiha mạ đạ dạ nhất định phải làm gương tốt, bởi vậy, hắn cu nở dê cái thứ nhất xông về thông hướng địa cầu kết giới, Senju Hashirama, theo sát phía sau rút lui lui toàn quân rút lui cách đi theo mã đạ dạ đại nhân cùng Hashirama đại nhân phía dưới, giới nỉ dạ liên quân nghe được cụ chỉ hạ mã đạ dạ mệnh lệnh, cu nở dê đi theo đi bả tờ đầu chuyển động, giới nỉ dạ liên quân bắt đầu rút lui mặt trăng cùng lúc đó, mặt trăng đung đưa kịch liệt lấy, càng lợi hại, như là bệnh. Tâm thần phát bệnh nhân. Thoát ly nguyên bản quỹ tích ở trên bầu trời, lắc lư đến nổi lơ lửng. Toàn bộ mặt trăng cực độ đến không an ổn, giống một viên tùy thời chuẩn bị nổ tung nổ đạn.